Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp. Trong sơn thần miếu, Điền Bá Quang trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vai trái chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức gần như làm hắn ngất. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Tại sao lại lợi hại như thế? Dù là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không khả năng tại cái này niên kỳ cứ như vậy cường. Điền Bá Quang tâm loạn như ma. Hắn xưa nay cũng khoe khoang thiên tư hơn người hạng người. Nhưng hôm nay đụng phải cái này nhỏ sát tinh. Điền Bá Quang biết rõ chính mình sợ rằng thật muốn cắm ruộng dâm tặc. Ta đoán trong lòng ngươi hiện tại đang suy nghĩ ta đến cùng là ai. Đúng hay không? Trịnh Kiện dù bận vẫn ung dung nói. Thắng Điền Bá Quang. Điều này đại biểu Trịnh Kiện đã đưa thân giang hồ cao thủ chi lâm. Tối thiểu nhất, cùng cái gì kim đao vô địch loại hình tạp ngư không phải cùng một cấp bậc. Nói một cách khác, lấy trước mắt Trịnh Kiện thực lực, có thể sánh vai Hằng Sơn Ba Định trình độ này cao thủ. Là thì thế nào? Tiểu tử, có gan ngươi liền lộ ra danh hào của ngươi. Cũng để cho Điền mỗ người chết được rõ ràng. Điền Bá Quang thở hổn hển nói. Kịch liệt đau nhức làm hắn nói chuyện đều có chút run rẩy. Nhưng vẫn là cắn răng nói. Liền không cho ngươi minh bạch. Liền không. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Đến từ Điền Bá Quang oán niệm giá trị cộng 199. Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên. Có thu hoạch. Xinh đẹp. Ngươi cái hèn hạ hỗn trướng tiểu tử. Ngươi. Ngươi Điền đại gia làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Điền Bá Quang giận dữ hét. Hắn vạn lý độc hành. Điền Bá Quang hoành hành giang hồ nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có đụng phải như thế làm người tức giận hỗn đản. Ngươi làm người đều đánh không lại ta. Chẳng lẽ làm quỷ liền đánh thắng được ta? Ngượng ngùng, tại hạ bắt quỷ cũng là nhất tuyệt. Hoan nghênh ngươi lần sau chỉ riêng tương đương gặp. Trịnh Kiện cười nói. Đối loại này vô năng cuồng nộ biểu hiện. Hắn không có chút nào chán ghét. Ngược lại, hắn hận không thể Điền Bá Quang nhiều khí một hồi. Cho chính mình nhiều một chút oán niệm giá trị. Cũng coi như chính mình không phí công phiên này khí lực. Điền Bá Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn phát hiện, luận võ công, chính mình đánh không lại người này. Luận đấu võ mồm, càng mẹ nó đấu không lại. Phảng phất tiểu tử này chính là chính mình mệnh trung khắc tinh. Một hồi này, Điền Bá Quang đã trong bóng tối đóng chặt vai trái huyệt đạo. Ngừng lại máu chảy, mặc dù sắc mặt ảm đạm, nhưng tốt xấu có một chút khí lực. Hắn thấp giọng cười một tiếng. Lần này, Điền đại gia nhận thua. Bất quá, muốn giết ta, còn chưa đủ. Mới nói một nửa, Điền Bá Quang đã bắn lên thân đến. Thân pháp mở rộng. Hướng về ngoài miếu chạy đi. Đánh không lại, Điền Bá Quang không tin chính mình còn không chạy nổi. Huống chi, nữ nhân kia còn tại trong bao bố. Điền Bá Quang không tin tiểu tử này sẽ không quản nữ nhân kia mà đến theo đuổi chính mình. Chính đạo thiếu hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân. Mục đích chẳng phải tại để mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Lấy thân báo đáp sao? Chỉ cần mình chạy. Về sau nếu không được khiêm tốn một chút chính là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Điền Bá Quang nghĩ tới đây, trong lòng lập tức dễ dàng hơn. Khinh công triển khai nháy mắt, lại phát hiện trước mắt trên cây Trịnh Kiện chính một mặt trêu tức nhìn xem chính mình. Thế nào, muốn chạy à? Trịnh Kiện cười ha hả nói. Điền Bá Quang mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Ngươi không quản trong miếu nữ nhân kia. Ngươi không sợ nàng bị người bắt đi hoặc là bị con cọp cho ngậm đi? Không sợ à, nàng cũng không phải ta người thế nào. Ta tại sao muốn sợ? Trịnh Kiện kỳ quái nói. Ai ôi trời ạ, các ngươi chính đạo thiếu hiệp, không phải anh hùng cứu mỹ nhân sao? Dạng này, ngươi thả ta một con đường sống, trở về cứu nữ nhân kia. Nàng chắc chắn đối ngươi lấy thân báo đáp. Nữ tử kia ta không có đụng. Nhưng dài đến như hoa như ngọc, có thể là hiếm thấy nhân gian tuyệt sắc. Cái này mua bán thế nào? Điền Bá Quang gấp đến độ ứa ra mồ hôi, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ. Trịnh Kiện một mặt chính khí, nói láo, ta là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Ta là loại kia chờ lấy mỹ nữ lấy thân báo đáp người sao? Không phải sao? Nam nhân nào không phải? Điền Bá Quang nghi ngờ nói, ta không phải. Trịnh Kiện lời lẽ chính nghĩa, ngươi không phải nam nhân. Điền Bá Quang bừng tỉnh đại ngộ, là, ngươi còn là cọng lông đều không có dài đủ tiểu thí hài. Chỗ nào minh bạch mỹ mạo nữ tử diệu dụng, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, chịu chết đi. Trịnh Kiện không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp một kiếm hướng về Điền Bá Quang yết hầu mà đến. Điền Bá Quang cũng tuyệt không phải ngồi chờ chết người, ra sức giơ lên tay phải, song đao biến thành đơn đao, nhưng vẫn là muốn ngăn trở Trịnh Kiện. Bất đắc dĩ, bây giờ Điền Bá Quang đã thành nỏ mạnh hết đà, chỉ nghe két một tiếng, trường kiếm tách rời ra đơn đao, sau đó thuận thế đâm vào Điền Bá Quang trái tim. Mũi kiếm theo phía sau thế hệ lộ ra, toàn bộ xuyên ngực mà qua. Điền Bá Quang kinh ngạc nhìn trước ngực tràn ra huyết hoa, muốn nói điều gì, một cái miệng nhưng đều là trào ra bọt máu, nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Trịnh Kiện thấy thế nhận kiếm, nhìn một chút trên mặt đất Điền Bá Quang thi thể, lẩm bẩm, ta vậy cũng là những cái kia bị ngươi hại chết nữ tử đòi lại công đạo. Kiếp sau, đừng làm hái hoa tặc, thật nhận người hận, chém giết Điền Bá Quang thành tựu. Ghét, nói xong, tại thi thể bên trên sờ lên, theo trong lòng lấy ra một bản dính máu thư tịch, Cuồng Phong Đao Pháp. Trịnh Kiện xoa xoa trên sách dính vết máu, tiện tay thu vào trong lòng. Cuồng Phong Đao Pháp cũng xem là không tệ. Sách nha, còn là trước cất giữ một cái. Cất giữ quan tâm không lạc đường đúng hay không? Trở lại miếu Sơn Thần, bao tải còn tại nguyên chỗ không ngừng giãy giụa. Ngạch, không phải bao tải đang giãy giụa, là trong bao bố nữ tử đang giãy giụa. Trịnh Kiện vốn là muốn giúp một cái, lúc này lại không nóng nảy, lẳng lặng nhìn bao tải tại trong miếu nhúc nhích. Một lát sau, trong bao tải nữ tử tựa hồ không còn khí lực, bất động, chỉ là có thấp giọng khóc nức nở truyền tới. Trịnh Kiện cái này mới lên phía trước, dùng kiếm trống mở sợi dây, trong bao bố lộ ra một cái đầu đến. Đầu tiên là thất kinh, nhìn một vòng, nữ tử ánh mắt rơi vào Trịnh Kiện trên thân, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt sẽ là như thế một cái tuổi trẻ soái khí tiểu ca ca. Nhất thời cúi đầu nói nhỏ, tiểu ca, là ngươi cứu ta. Trịnh Kiện, không phải, ta không, đừng nói mò. Nữ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 100. Ta chỉ nghe ngươi cùng người xấu kia đánh nhau chết sống. Không phải ngươi cứu ta, là ai đâu? Tiểu ca ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Nguyện, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngừng, dừng lại, ta đều nói không phải ta cứu ngươi. Ta chỉ là muốn giết Điền Bá Quang, cứu ngươi chỉ là chuyện này bổ sung tặng phẩm. Sở dĩ ngươi không cần lấy thân báo đáp, chấm ngoặc kép, đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 155. Nói thật, Nguyễn Thu Thu lần thứ nhất đối với chính mình dung mạo sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ mình tại cái này trước mặt thiếu niên, liền không có mảy may lực hấp dẫn sao? Nguyên bản, Nguyễn Thu Thu đã làm dự tính xấu nhất, có thể phong hồi lộ truyền, chính mình thế mà gặp anh hùng. Mấu chốt là cái này anh hùng rất đẹp trai, rất trẻ trung. Để Nguyễn Thu Thu không tự chủ muốn tới gần, liền muốn thuận thế nói ra lấy thân báo đáp lời nói tới. Thật không nghĩ đến, lời nói còn không có lối ra, liền bị cự, cuối cùng, còn là ta không đủ đẹp. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu trong lòng chua xót nói. Trịnh Kiện, ta liền biết, những người này luôn là thèm thân thể của ta. Làm một cái lam hài tử, ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.